Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, thứ 264 chương Phượng Thanh Mưu Đồ 06. Lệ Phi trải qua một tháng này tu dưỡng, thân thể đã khá nhiều, sắc mặt mặc dù không nói hồng hào, nhưng ít ra cũng không phải trắng bệch, nàng bán dựa vào ở trên giường, mặt mày gian có nhàn nhạt quyện sắc. Mẫu hậu, hôm nay Thanh Nhi giáo huấn điện hạ mang về cái kia dụ dỗ tử, Phượng Thanh ngồi ở trước giường ghế. Thượng, thần sắc thản nhiên, Lệ Phi hai mắt phi hạp, không có gì tỏ vẻ, nửa ngày, mới chậm rãi đạo, cho nên ngươi chạy bản cung ở đây tránh tai nạn tới. Phượng Thanh mỉm cười, ôn thanh đạo, không có, Thanh Nhi là rất lâu không thấy mẫu hậu, cho nên mới qua đây bồi bồi mẫu hậu. Kia dụ dỗ tử đánh liền đánh, điện hạ kiên quyết bất sẽ vì này một bỉ ổi nữ nhân khó xử Thanh Nhi. Lệ Phi mở mắt ra, nhìn Phượng Thanh nửa ngày, cười cười, đạo, người minh bạch liền hảo, Mân Nhi cùng ngươi là thân càng thêm thân, tương lai bên cạnh hắn vị trí nhất định là ngươi, ngươi rộng lượng một chút, không muốn không duyên cớ ăn một chút không tất yếu toan giấm. Mân Nhi cũng sẽ không xa lánh ngươi, Phượng Thanh trong lòng không thèm. Ai hiếm lạ ăn Ngọc Mân toan giấm mơ siêu thế nhưng thực tế thì nàng cùng Ngọc Mân đích thực là cột vào trên một cái thuyền châu chấu. Có phúc cùng hưởng, nhất vinh đều tổn hại. Nàng minh bạch đạo lý này, tin Ngọc Mân cũng minh bạch, thế nhưng nàng thật đúng là xem thường Phượng Giao ở Ngọc Mân trong lòng vị trí. Kia bất quá chính là cái thế thân, hình dạng có vài phần tương tự mà thôi, cư nhiên cũng có thể nhượng Ngọc Mân phủng ở lòng bàn tay. Nghe nói nàng có việc, ba ba theo sàn vật đuổi về, lại vẫn với hắn như vậy hô to gọi nhỏ, như nàng Phượng Thanh không phải hầu phủ đại tiểu thư, không có này thế lực cường đại, chỉ sợ ngày ấy Ngọc Mân liền sẽ vì cái kia thấp hèn kỹ nữ mà trách tội chính mình. Nàng là sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Bất kể như thế nào, này thế thân cũng tốt, chính chủ cũng được, nàng đô sẽ không bỏ qua, thuận theo gật gật đầu. Phượng Thanh đạo, Thanh Nhi chẳng qua là thấy không được gương mặt đó, mới ra tay giáo huấn một phen, thường ngày Thanh Nhi cũng không khó xử điện hạ những thứ ấy cái cơ thiếp. Coi như là điện hạ chuyên sủng các nàng chung cái nào. Thanh Nhi cũng không nói cái không phải, mẫu hậu yên tâm đi. Thanh Nhi hiểu được Lệ Phi tựa là vui mừng, hơi mỉm cười, đạo, người minh bạch liền hào, bản cung bây giờ thân thể bất lợi tác, Thái Hậu lại mặc kệ này giữa hậu cung chuyện, người thường ngày thay mẫu phi nhiều bận tâm một chút, miễn cho có chút không có mắt gì đó không biết tốt xấu. Làm ra một chút không biết xấu hổ sự tình đến, Phượng Thanh tất nhiên là minh bạch Lệ Phi nói là cái gì. Đáp. Mẫu hậu yên tâm, này đó Thanh Nhi đều biết, phụ hoàng mấy ngày nay so sánh bận, đô là một người ở, không đi đâu cái nương nương trong cung, Lệ Phi được Phượng Thanh bảo đảm. Trong lòng cũng hơi chút có chút yên lòng, lại nhớ Phượng Thanh trước nói sự, hỏi, kia dụ dỗ tử thân phận ngươi đã điều tra xong không? Phượng Thanh trong lòng vui vẻ, nàng chờ chính là Lệ Phi hỏi những lời này đâu? Tức thì làm ra khó xử biểu tình, nhìn Lệ Phi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía nơi khác, Lệ Phi thấy Phượng Thanh né tránh, trong lòng liền có dự cảm xấu, bận đạo, nói, nàng là thân phận gì, âm thanh mặc dù như trước mềm, thế nhưng trong đó mạnh mẽ không giảm mảy may, Phượng Thanh thấy Lệ Phi có mấy phần tức giận, vội vàng nói, mẫu hậu ngài không nên tức giận. Thanh Nhi cũng là sợ ngài mất hứng mới không muốn nói cho ngài. Người đã hỏi, Thanh Nhi nói liền là, kia dụ dỗ tử là giang nam danh kỹ. Vài ngày trước chuộc thân, không biết thế nào đã đến Ly Thành, ngày ấy điện hạ xuất phủ, đuổi lúc trở lại gặp phải nàng bị kỷ tên lưu manh đùa giỡn. Đã giúp đem kia mấy du côn vô lại cấp tống quan. Sau đó điện hạ liền luôn luôn đi tìm nàng. Mấy ngày hôm trước còn cấp tiếp tiến cung tới. Hết chương.